Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh chương 1681. Vượt môn âm binh. Phong Phi Vân bay thấp đến trên thanh đồng cổ thuyền, như khống chế lấy một chiếc u linh vượt thuyền, bay tới vượt môn để nhất quan, không có chút ý tứ muốn quay đầu. A trời ạ! Vượt môn quan không phải chúng ta có thể xông. Bán yêu đại gia, chúng ta trở về đi. Nếu ngươi quay đầu lại, chúng ta vẫn là bằng hữu. Huyết sao bên trong giỏ trúc đang lớn tiếng chửi bới, như một đống bùn máu quay cuồng bên trong. Phong Phi Vân treo giỏ trúc lên lưng, ngón tay gõ gõ giỏ trúc, nói: nếu ngươi còn kêu nữa, lát nữa ta sẽ ném ngươi vào vượt môn quan. Trên người huyết sao lao ra một cổ sát khí quát: ta chính là thứ sao vương huyết sao yêu tộc, tội ác chồng chất, giết người như ngoé, người gặp người sợ. Tiểu tử, ngươi dám nói chuyện với bổn vương như thế, một khi bổn vương thoát khốn, nhất định sẽ ăn ngươi tam sinh tam thế. Phong Phi Vân liếc qua quang, nghe nói ô quy thích ăn cá trạch, cũng không biết là thật hay giả. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải đã sợ không? Nếu ngươi sợ thì mau thả bổn vương ra, chúng ta vẫn là bằng hữu. Đầu ô quy ở đâu đến thế? Thanh âm huyết dao dừng lại, ở bên trong giỏ trúc co lại thành một đoàn, cảnh giác nhìn về phía đầu ô quy kia. Mau ô quy bò tới trên giỏ trúc, thò cái đầu nhỏ vào trong giỏ trúc, mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ đánh giá huyết dao cả buổi, liếm liếm bờ môi, nói: hoa, một con cá trạch thật lớn. Ngươi mới là cá trạch, cả nhà ngươi đều là cá trạch, con mẹ nó ngươi, ngươi liếm môi lần nữa xem. Huyết dao cũng thật sợ rồi, không phải là một đầu ô quy thôi sao? Lão tử lại không phải cá trạch chân tránh, cần gì sợ một đầu ô quy chứ? Bản vương nhân vật bậc nào, há có thể bị một đầu ô quy dọa sợ được? Miệng huyết dao biến lớn, biến thành miệng lớn dính máu. Mao ô quy bị dọa hoảng sợ, vội vàng co đầu lại, nhưng lại bị giỏ trúc chặn lấy, gấp đến độ cả người đều đạp loạn trên giỏ trúc. Bành, thánh thực quả bay vào bên trong giỏ trúc, đập vào đầu huyết dao, nện ngất nó. Mao ô quy rốt cục vẫn phải rút đầu về, run rẩy đầu, nói: ai con mẹ nó nói đây là một con cá trạch, rõ ràng là một con dao mà. Trật tự, Phong Phi Vân lên tiếng. Xa xa, một mảnh mây đen từ trong hư không cuốn qua, thôn thiên phệ địa, phát ra tiếng kêu to chói tai. Bên trong mây đen, có thiên quân vạn mã gào thét, tử hồn mang theo khóa sắt, khô lâu ăn mặc áo giáp, đại kỳ tắm trên lưng cốt long. Đây là một bức hình ảnh cực kỳ khủng bố. Địa ngục chi môn bị mở ra, vô số âm tà từ bên trong tuôn ra. Những nơi đám âm binh kia đi qua, bất kỳ vật gì cũng bị hủy diệt hết. Nghe đồn rằng vượt môn âm binh sẽ rất ít xuất thế, chính là do hàng tỷ ác vượt tinh hồn bên trong vượt môn biến thành, là chí âm chí tà chi vật. Không có tu sĩ nào có thể ngăn cản cổ âm tà chi khí kia trên người chúng. Vượt môn âm binh một khi xuất động, như vậy cũng đại biểu cho có đại sự phát sinh. Thanh Sa nữ tử kia thật đúng là có thể làm ầm ĩ. Ngay cả vượt môn âm binh cũng phải xuất động, không phải là vượt môn quan bị đánh vỡ đấy chứ? Mao ô quy đeo giỏ trúc trên cổ, một cái móng vuốt vươn vào trong giỏ trúc, bóp lấy đuôi huyết sao. Huyết sao vốn đã ngất đi lại từ từ tỉnh lại. Thanh Sa nữ tử kia là ai? Nàng đến cùng muốn làm gì? Huyết sao vuốt vuốt đại huyết bao trên đỉnh đầu, cảm giác đầu hỗn loạn. Khi thấy vượt môn âm binh từ xa đang cuốn qua, chợt lại co lại thành một đoàn, nghẹn ngào nói: đại gia ngươi, lần này chết chắc rồi, bổn vương anh hùng cả đời, sao lại gặp phải mấy tên ngu ngốc như các ngươi chứ? Đánh ngất xỉu nó. Phong Phi Vân gọi ra tam vị chân hỏa lô, thánh thực quả bay vào giỏ trúc, đi loạn bốn phía, trên nhảy dưới tránh, đánh cho huyết sao kêu gào thảm thiết, đánh cho nó hôn mê bất tỉnh, mềm nhùn nằm trong giỏ trúc. Ô ô, tử môn âm binh mang theo vô biên sát khí tiếp xúc với thanh đồng cổ thuyền, bao lấy trọn thanh đồng cổ thuyền. Thiên địa tối xuống, bên tai tràn đầy ruột khóc thần khiếu long mã hà đồ trên thanh đồng cổ thuyền bộc phát ra hào quang chói mắt, điên cuồng chuyển động. Phàm là âm binh tiếp cận thanh đồng cổ thuyền đều cắn nát, hóa thành từng sợi khói xanh. Oanh! Phong phi vân đánh tam vị chân hỏa lô ra ngoài, một mảnh biển lửa đỏ thấm lan tràn ra. Phàm là âm binh dược hồn tiếp xúc đến tam vị chân hỏa đều tự bốc cháy, phát ra tiếng kêu càng thêm thảm thiết. Tam vị chân hỏa đối với âm binh có năng lực khắc chế tiên thiên. Tam vị chân hỏa lô bay đến đâu, âm binh ở đó liền bị nung đỏ. Đột nhiên, một cái dược thủ cực lớn từ trong bóng đánh qua. Trên dược thủ tràn đầy lân phiến, như một đám mây màu khổng lồ vậy. Bành! Tam vị chân hỏa lô bị dược thủ đánh bay, vô số hỏa diễm tung tóe ra, biến thành một mảnh hỏa vũ. Lực lượng thật là khủng khiếp. Ầm ầm, một dược ảnh tử vô cùng khổng lồ đi ra, không biết cao bao nhiêu ngàn trượng, thân thể rất mơ hồ, trên đầu mọc ra một đôi sừng, gào thét một tiếng với thanh đồng cổ thuyền, thổi bay thanh đồng cổ thuyền về phía sau. Quỷ ảnh tử, đây là một cái dược ảnh tử, hình chiếu của một vị cường giả bên trong dược môn quan. Phong phi vân trực tiếp bay ra thanh đồng cổ thuyền, bay tới dược ảnh tử kia, hai mắt lạnh như băng, ánh mắt trầm mùng. Đó là dược ảnh tử, đại biểu ý chí một vị vô thượng cường giả. Tiểu tử kia chết chắc rồi, chết chắc rồi. Huyết sao lại tỉnh lại. Dược ảnh tử khổng lồ kia nhìn thấy một bán yêu nhỏ bé vậy mà dám giết tới nó, lập tức nổi giận. Trong thân thể tản mát ra một cổ âm khí kinh khủng tuyệt luôn. Trong tay Phong Phi Vân nhiều ra một cái dược bình, mở nắp bình ra. Trong dược bình chợt phát ra một cổ hấp lực cực lớn, thu dược ảnh tử vào trong dược bình. Phong Phi Vân lần nữa thu thiên nhất dược bình vào tay, sau đó lại bay trở về thanh đồng cổ thuyền, mở ra dược bình, tiếp tục thu lấy những dược môn âm binh kia. Rất nhanh đã khiến một phương thiên địa trống rỗng. Thanh đồng cổ thuyền tiếp tục bay ra ngoài. Huyết sao thấy ngây người, nhìn chằm chằm vào dược bình trong tay Phong Phi Vân, nói: cái bình này nhìn thật quen mắt, hình như là cái mà ta làm mất vào 500 năm trước. Tiểu huyên đệ, cái bình này là truyền gia chi bảo của gia tộc chúng ta. Mẹ của ta tự tay giao vào tay ta, ngàn vạn lần dặn dò, muốn ta nhất định phải cất kỹ, tương lai giao cho vợ tương lai. Nhưng mà, nhưng ta vào 500 năm trước đã làm mất nó rồi. May mắn ngươi giúp ta tìm về, bằng không thì ta cũng không biết nên trở về gặp vị lão nhân gia ở nhà kia thế nào nữa. Huyết sao than thở khóc lóc, nhưng lại bị thánh thực quả đánh cho hôn mê bất tỉnh. Chương 1682 Toái đan điện, ngưng nội đan. Một, vài ngày tiếp theo, Phong Phi Vân lại bị mấy đợt dược môn âm binh công kích. Có một lớp dược môn âm binh cường đại dị thường, trong đó có mấy tôn âm hồn khủng bố, ngay cả thiên nhất dược bình cũng không thu được. May mắn tốc độ thanh đồng cổ thuyền nhanh, mới giết ra lớp lớp vòng vây đào tẩu được. Đương nhiên, đây cũng không phải là thiên nhất dược bình không đủ mạnh, mà là do tu vị Phong Phi Vân còn chưa đủ. Thẳng đến ngày thứ bảy, Phong Phi Vân ở bên trong một mảnh phế tích cổ xưa đã tìm được một cái thuyền nhỏ màu xanh phiêu phù trên hư không. Như một mảnh lá trúc màu xanh phiêu đãng phía trên hư không. Lúc ấy, đang có một đám âm binh cũng tìm tới nơi này, muốn thôn phệ thanh sa nữ tử trên thuyền nhỏ kia. Phong Phi Vân sau khi giết chết đám âm binh kia liền rơi xuống trên thuyền nhỏ màu xanh, nhìn chằm chằm vào phía dưới, trong miệng than nhẹ một tiếng. Thanh sa nữ tử nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Thanh sa trên người biến thành huyết sa, chăm chú dán vào ngọc thể. Trên thân thể có một đoàn âm sát khí đang lơ lửng. Phong Phi Vân ngồi vào trên thuyền nhỏ, đỡ nàng dậy, dựa đầu nàng vào bầu ngực mình, ngưng tụ ra một quả kim tầm Phật đan, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nàng. Trên người của nàng chợt hiện ra Phật quang sáng chói, có phạm âm vạn Phật vang lên trong người. Từng đạo miệng vết thương đều đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Cũng không biết qua bao lâu, lông mi dài của nàng khẽ giật giật,

Nhưng đạo bào nữ tử lại tựa hồ không nghe được lời Phong Phi Vân nói. Vẫn bưng lấy đỉnh trong tay. Đi lên cầu. Nàng tựa hồ căn bản không nhìn thấy Phong Phi Vân. Trực tiếp đâm vào trên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn muốn thối lui, nhưng cuối cùng đã muộn một bước, đạo bào nữ tử kia đã đâm vào người hắn. Nhưng chuyện kỳ gì lại xuất hiện? Phong Phi Vân ngoại trừ cảm giác thân thể có chút lạnh, cả người ra cũng không cảm giác được có thứ gì đụng vào người mình cả. Thật giống như có một mảnh màn nước xuyên qua thân thể của mình vậy. Đến khi hắn xoay người đi chỗ khác, đạo bào nữ tử kia đã ở phía sau hắn. Đi vào trong rừng trúc, toàn thân Phong Phi Vân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lạnh đến xương cốt cũng có chút mềm nhũn. Chẳng lẽ vừa rồi nàng đi xuyên qua thân thể ta sao? Mao Ô Quy và Mao Lão Thực, thậm chí là huyết dao bên trong giỏ trúc đều bị dọa sợ. Mẹ nó, cái này căn bản là một dược ảnh tử, vốn không phải là người. Huyết dao kêu lên. Rất không có khả năng a, ta cảm giác nàng chính là một người sống sờ sờ mà. Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân cũng cảm thấy vô cùng rung động. Dù sao đạt tới cảnh giới như hắn hiện giờ, đối phương rốt cuộc là người hay là ảnh tử, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Nhưng đạo bào nữ tử này, hắn lại hoàn toàn nhìn không ra. Có lẽ tu vị đối phương cực cao sao? Đạo bào nữ tử kia đi vào trong rừng trúc, liền lấy ra măng trong thanh đồng tiểu đỉnh, sau đó trồng dưới bùn đất. Trong mắt nàng tràn đầy chờ mong, tràn đầy sáng rọi. Nhưng cây măng kia trồng xuống bùn đất cũng không sinh trưởng, ngược lại nát mất, cuối cùng biến thành bụi đất. Giờ khắc này, thế giới của nàng như sụp đổ. Trên bầu trời mây đen đè ép qua, sấm sét vang rồi. Mười luân điện nguyệt lơ lửng trên trời cao. Có vô số điện xà đan vào trên linh sơn. Quanh toàn bộ bầu trời đều như muốn đè xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Sao có thể như vậy? Tại sao lại chết mất? Tại sao lại biến thành bụi đất? Chẳng lẽ ngươi cố ý lừa gạt ta? Không, không. Trong miệng của nàng đang không ngừng lẩm bẩm. Thần sắc càng lúc càng không ổn định. Tia chớp trên vòng trời cũng càng hỗn loạn. Mười cái điện cầu cự đại xếp đặt cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Như mười luân ánh trăng do tia chớp hội tụ thành, phát ra hào quang chói mắt. Một cổ uy áp kinh khủng hàng lâm đến Thanh Liên Linh Sơn. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Mao Lão Thực, Huyết Giao đều có thể cảm nhận được cổ khí tức thôn thiên phệ địa kia. Cái này căn bản không phải một cổ lực lượng nhân lực có thể chống lại được. Toàn bộ đại địa đều như muốn nứt vỡ ra vậy. Hàm răng Huyết Giao đang không ngừng run, phát ra thanh âm đăng đăng, nói: nữ nhân này cũng quá kinh khủng. Chỉ cảm xúc chấn động của nàng thôi đã dẫn đến lôi kiếp đáng sợ như thế. Chẳng lẽ nàng là thiên? Dọa cho một vị yêu vương sợ tới mức run rẩy. Có thể thấy lôi kiếp trên bầu trời đáng sợ thế nào. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn ra được. Những lôi điện trên bầu trời kia bị cảm xúc nữ tử này khống chế. Nữ tử này càng thống khổ và phẫn nộ, lôi điện trên bầu trời liền càng thêm đáng sợ. Thánh thực quả nói, đây tựa hồ là lôi kiếp khi độ thánh linh thiên kiếp mới xuất hiện, tên là điện hỏa thập nhật. Độ thánh linh kiếp. Nghe nói như thế, Huyết Giao và Mao Ô Quy đều bị dọa sợ. Cái này con mẹ nó chính là thánh linh kiếp a. Chỉ cần đánh xuống một tia cũng có thể đánh cho mọi người thành cho bụi ngay. Trên trán Phong Phi Vân giờ phút này cũng tràn ra mồ hôi lạnh. Áp lực trên người càng lúc càng nặng, phảng phất như muốn đập vụn thân thể vậy. Đạo bào nữ tử kia đứng dưới rừng trúc, đôi mắt dễ thương như khói, nhìn qua vòng trời trong bóng tối. Coi như ngươi có chủ tâm lừa gạt ta, ta cũng chờ ngươi. Khi măng non thoát xác, lá trúc dương cành, ngươi khẳng định sẽ quay về cùng ta ngắm trăng dưới cành trúc. Ta chờ ngươi. Đạo bào nữ tử khẽ vươn tay, niết lấy mười luân điện nguyệt trên vòng trời vào bàn tay tuyết trắng. Hào khí vốn áp lực chợt khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng nàng dương lên một tia độ cong u nhã. Quả thực đẹp tới cực điểm. Vươn tay đã chộp đi điện hỏa thập nhật. Nàng rốt cuộc là ai chứ? Đây chính là thánh linh kiếp a.